Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, như thế lấp lánh nam nhân. Rất đơn giản không phải sao? Dương Vân, đã nói xong khác cha khác mẹ hảo huynh đệ đâu. Người vậy mà một mình trộm đi. Phương Đồng không cam tâm, lại một lần chạy lên tiến đến. Đứng tại Dương Vân trước mặt nước mắt chảy ngang. MMP, con hàng này đến cùng đối với mình đến cỡ nào chấp nhất. Cùng một chỗ quét dọn vệ sinh, cùng một chỗ bổng lộc tài nguyên giảm phân nửa. Cứ như vậy để hắn canh cánh trong lòng. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình mẹ nó cũng không phải học sinh nơi này a. Ở trước mặt mình khóc nhè có tác dụng quái gì? Lăn ngươi nha. Lại là hưởng thụ ngàn vạn chú mục phong quang đồng thời. Dương Vân lại một lần đem con hàng này nhét vào một bên. Bàn long trụ còn tại tỏa sáng. Ngươi nói hiện tại thu tay lại. Không, kia là không có khả năng. Chính mình nhất định phải đem phần này sáng ngời phát triển xuống dưới. Một đám ngũ tầng lục tầng thất tầng sáng ngời tiểu thí hài lại dám xem nhẹ chính mình. Nhất định phải đem bọn hắn mắt chó toàn bộ chiếu mù. Căn bản không có gặp được loại tình huống này. Cái này bàn long trụ chẳng lẽ bị hắn mở ra mới thiên địa? Không biết a, nghe nói liền xem như thiên vị. Để bàn long trụ sáng đến cửu tầng sau liền đã đến cực hạn. Cho nên nói, dưới mắt này quỷ dị tình huống là chuyện gì xảy ra? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Một cái so một cái mộng bức, một cái so một cái chấn kinh, nhìn về phía Dương Vân ánh mắt càng lúc càng là phức tạp. Một khắc này, bọn hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Nhân ra tam tài cảnh liền có thể để bàn long trụ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà chính mình đâu, chỉ có thể nói là trung quy trung củ, không so được, hoàn toàn không so được. Bỗng nhiên ngay lúc này, toàn bộ bàn long trụ bởi vì Dương Vân pháp lực tiếp tục gia trì. Cửu tầng quang mang lại là đạt tới cực hạn về sau. Trực tiếp diễn hóa thành thánh quang. Không sai, là thánh quang. Ở đây trong mắt mọi người, đã là hoàn toàn không có thế giới nhan sắc. Bất luận là trong ánh mắt của bọn hắn, vẫn là sâu trong linh hồn. Hoàn toàn bị một đạo từ trên trời giáng xuống thánh khiết quang trụ cưỡng ép rung động. Mênh mông thần thánh khí tức giống như như vòi rồng quét ngang tại chỗ. Ở đây mỗi người giờ khắc này phảng phất bị tẩy lễ. Tu vi đều là bao nhiêu tăng trưởng một chút, mà một chút tu vi ở vào bình cảnh đệ tử càng là trực tiếp đột phá. Trời ạ, xảy ra chuyện gì, ta vậy mà đột phá bình cảnh. Tu vi của ta vậy mà tăng trưởng một chút. Mặc dù không có các ngươi rõ ràng. Nhưng lúc trước ta gặp phải tu hành nan đề vậy mà nháy mắt đốn ngộ. Quá thần kỳ. Răng rắc mọi người ở đây nhao nhao cảm thán thời điểm. Nghe được một tiếng vang giòn. Trong sân bàn long trụ vậy mà vỡ ra. Mà ở trong đó. Một đạo đen nhánh mang theo màu sắc sáng ngời bia đá ung dung xuất hiện tại tất cả mọi người trước. Mặt, đây là cái quỷ gì? Liên quan lão sư giám khảo kém chút không có đem cái mũi của mình mặt trực tiếp áp vào trên tấm. Bia đá đi, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua bàn long trụ nội bộ thế mà còn ẩn tàng có bia đá. Cuối cùng là như thế nào một cái tình trạng? Đừng nói những người còn lại chấn kinh. Ngay cả Dương Vân mình bây giờ trong lòng đều là bỗng nhiên nhảy một cái. Ngộ đạo bia. Bàn long trụ bên ngoài chỉ là biểu tượng, kỳ thật thân phận chân chính thế mà là ngộ đạo bia. Căn cứ thuật thăm dò đạt được cơ bản tin tức, cái này ngộ đạo bia thế mà còn là mấy vạn năm trước một cái gọi phiêu miểu chân tổ đại năng lưu lại. Trong đó càng là ghi chép hắn tu luyện không xuất thế tuyệt học, phiêu miểu tạo hóa huyền công. Khá lắm, thế mà còn là loại kia không xuất thế tuyệt học. Không sai. Chính là loại kia thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu tuyệt học. Không có đại khí vận đại kỳ mộ đại tạo hóa. Người bình thường ngay cả chiêm ngưỡng một chút phần này vĩ ngạn cũng không thể tuyệt học. cái này phiếu miểu tạo hóa huyền công chủ phòng ngự. Một khi tu luyện đến đỉnh phong, vạn vật bất xâm vạn pháp không phá. Thậm chí có thể từ trong ra ngoài tiếp tục rèn luyện chính mình căn cốt kinh mạch huyết dịch cùng nhục thân, tuyệt đối là thế gian ít có tôi thể huyền công. So lúc trước cái kia chiến thần bá thể quyết cũng cao hơn ra n cái đẳng cấp. Muốn nói náo ra trước mắt động tĩnh này đơn thuần ngoài ý muốn. Dương Vân bản ý chính là nghĩ nho nhỏ lấp lánh chính mình như vậy từng cái. Có thể kết quả trực tiếp như bức đại phát, khẩu quyết tâm pháp, nguyên lực phương thức vận chuyển trực tiếp bị Dương Vân từ ngộ đạo trên tấm bia hấp thu. Càng chết là, cái này ngộ đạo bia lúc trước không biết hấp thu bao nhiêu đệ tử nồng thịnh nguyên lực. Giờ phút này toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng toàn bộ bị Dương Vân hấp thu. Cảnh giới từ từ đột phá. Tam tài cảnh từ đệ nhị trọng đột phá đến đệ tam trọng. Tiếp lấy lại từ đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng. Để Dương Vân tiếc nuối chính là hiện tại lại gặp lúc trước loại kia tình trạng. Bởi vì bản thân tu vi quá thấp, cho nên năng lượng khổng lồ không cách nào bị hấp thu. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem ngộ đạo bia vô số tuế nguyệt tích lũy năng lượng vò thành một cục cùng long châu mạch như nhau đi ép đến chính mình đan điền chỗ sâu. Không phải tiếp tục kéo dài, nhục thân không phải bảo tạc không thể. So sánh với mà nói, cái này ngộ đạo bia đoàn năng lượng mặc dù so ra kém long châu, nhưng tối thiểu bù đắp được cái 1/3 đi. Đan điền chỗ sâu trừ long châu, ngộ đạo bia đoàn năng lượng bên ngoài, còn có một đạo không quan trọng quang mang. Kia là lúc trước tại Lạc Nhật Chi Sâm cướp được cổ thụ sinh mệnh tinh hoa. Nếu như có thể đem những này toàn bộ luyện hóa xong, có khả năng đạt tới thành tựu tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Cũng may mắn là Kata có được trên thế giới hoàn mỹ nhất nhục thân. Đổi lại người khác coi như 100 triệu cái mạng đều không đủ phí. Giữa sân phía trên, ngộ đạo trên tấm bia thần thánh quang mang bắt đầu trở thành nhạt. Ngược lại là Dương Vân tự thân quang mang bắt đầu nước lên thì thuyền lên liên tục tăng lên. Ta dựa vào, càng ngày càng sáng, thật chướng mắt, gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Quỷ mới biết hắn đang làm cái gì a? Liên cùng là một vành mặt trời, phát ra vạn trượng quang minh, khoảng cách gần như thế. Căn bản là không có người có thể mở mắt ra. Một chút muốn tìm tòi hư thực đệ tử vốn còn nghĩ nếm thử mở to mắt, có thể trong nháy mắt liền bị kia phần lửa nóng bức trở về. Che lấy hai mắt tiếng kêu rên liên hồi. Không có cách nào a, ca chính là như thế một cái như thế lấp lánh nam nhân. Căn bản không biết bao lâu trôi qua, làm kia lấp lánh chi quang rốt cục biến mất thời điểm. Chúng đệ tử cùng lão sư giám khảo lại một lần nữa nhìn thấy trên trận Dương Vân. Trên trận bầu không khí rất quỷ dị an tĩnh dị thường. An tĩnh, ẩn ẩn còn để người có chút run rẩy. Mà vừa lúc này, lại là một trận răng rắc thanh âm truyền đến. Bị thanh âm này hấp dẫn, đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đồng thời nhìn về phía Dương Vân bên người bàn long trụ. Ngộ đạo bia, phía trên, chỉ thấy phía trên một vết nứt, tiếp một vết nứt không ngừng diễn sinh. Bắt đầu vẫn chỉ là mấy đầu, ngay sau đó mười mấy đầu, hai mươi mấy đầu. Thời gian mấy hơi thở qua đi, toàn bộ đã là lít nhà lít nhít. Đột nhiên đầu tiên là một đạo kinh khủng sóng lớn càn quét tại chỗ. Ngay sau đó oanh một tiếng, bàn long trụ, ngộ đạo bia, tại chỗ bạo tạc, ở đây tất cả mọi người căn bản là không kịp phòng bị. Đừng nói là những đệ tử kia, bao quát lão sư giám khảo cũng thế, toàn bộ cùng nhau bị nổ lên trời. Ai nha, loại tình huống này thực tế quá đột ngột, Dương Vân chính mình cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đi theo những đệ tử này cùng lão sư cùng một chỗ bay lên trời. Dương Vân, hỗn loạn tràng diện chung. Lão sư giám khảo cho dù bị nổ lên trời, nhưng hắn vẫn y như là phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Ngươi vậy mà hủy hoại bàn long chủ, ta nhất định sẽ hướng cao tầng khiếu nại ngươi. Dương Vân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.